Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2027, đàn tháp những cái kia lão xúc sinh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành gật đầu, nói, ta cũng nghĩ cầu một gấu cắn là thay đan huyền từ cầu, có quỷ kiểm u linh hoa, so thần hồn rất bổ dưỡng, có nó tu luyện cũng sẽ tốt hơn nhiều. Ha ha, đừng nói một gốc, đưa hết cho cũng không quan hệ, ha ha. Thương lão cười to, vừa lúc hắn trên người có hai gốc, liền cầm đi ra, giao cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cũng không nhún nhường, thoải mái liền nhận lấy tới. Mà Khúc Đàn Nhi rời đi lời nói, đàn tháp người cũng sợ sẽ tới. Thế là, Mạc Liên Thành đem trước đó những cái kia, liền là tân thu mấy chục con yêu thú, từ cửu tiêu tháp bên trên thả đi ra. Những này yêu thú, đa số đều là cửu giai, tiến thêm một bước liền có thể biến hóa. Thực lực bọn hắn, đi qua yêu chủ tẩy lễ, cũng tương đương với thanh huyền vị. Thật đụng tới vấn đề gì, cũng có thể ra chút lực. Khúc Đàn Nhi mệnh lệnh một chút, bọn chúng liền toàn bộ lưu lại, tạm thời trông coi những người này. Mạc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh, còn có lá gan nhỏ sợ phiền phức ra hỏa, cùng một chỗ hướng đan tháp kín đáo đi tới. Mà vừa rồi Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật, lại như cũ tồn tại. Bây giờ nàng, không còn là đã từng, cần một người ở bên trong chèo trống. Mà cái này một cái không gian bí thuật, liền như là Mặc Tộc cái này một cái, hoặc là Hoa Ân vứt bỏ thành đều cái này một cái. Chỉ cần nàng không được triệt hồi, cơ bản đều sẽ ở chỗ này. Mà lúc này cũng tốt, người bình thường nhìn không thấy, núi tuyết cũng coi như là tạm thời ẩn tàng ở, trừ phi đánh bậy đánh bạ tiến đến. Có Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật, còn có bọn hắn tốc độ kinh người, cho nên không cần rất dài thời gian, liền có thể tránh đi tất cả mọi người tai mắt đi tới đan tháp. Mà Lão Phong Tử cùng Tần Lĩnh đã yên lặng trở về nhất đường. Loại này thời điểm, bọn hắn cũng không tiện tại bên ngoài. Đúng tốt vào lúc này, bên ngoài lại có người hô. Cái này không phải ai, là Trục Phong. Trục Phong rất nhiều ngày không nhìn thấy Mạc Liên Thành, mà gần nhất cái này ra hỏa thần thần hóa hóa, đều tránh đi hắn. Huy, Dung Huynh, ngươi trong phòng làm gì? Nghe nói ngươi cũng so xong thi đấu, tiến vào vòng thứ hai. Chúng ta đi ăn mừng một chút. Bất thình lình, có cái bất minh vật thể đập tới. Chuẩn xác đang đập bên trong Trục Phong đầu. Trục Phong không phải không có tránh, mà là cái này nện tốc độ quá nhanh, hắn tránh không được cùng. Hắn còn chưa lên tiếng, gọi là tiếng mắng liền đến. Tiểu tử thúi, chỉ có tiến vòng thứ nhất liền chúc mừng. Có bản lĩnh đánh vào bài danh thi đấu lại nói, sư phụ, ngài lão nhân gia tại sao lại ở chỗ này? Trục Phong lập tức cười tủm tỉm, nghe nói ngươi rất bất công, mỗi ngày đều quan tâm Dung Huynh tranh tài tình huống, liền đối với ta cái này một cái tương lai đồ đệ chẳng quan tâm. Đi đi, Trục Phong hướng bên trong nhìn, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng lưng. Dung Huynh, ngươi đang làm gì nha nha? Cái này một cái, Trục Phong bị Lão Phong Tử xách đi. Lão Phong Tử chừng người, im miệng, hắn nhưng là tại luyện đan, cho ngươi quấy giày, một lò liền phế. Trục Phong chừng mắt, sư phụ, ngươi bất công quá rõ ràng, ta khổ sở, khổ sở. Hảo hảo, nếu như ngươi có thể đi vào xếp hạng thi đấu, ta suy nghĩ một chút thu ngươi làm đồ đệ. Lão Phong Tử cuối cùng không chịu được, hắn cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lĩnh cái này ra hỏa. Bề ngoài có thể dịch dung thành Mạc Liên Thành, nói chuyện giọng nói, cũng có thể bắt chước được 7-8 phần. Nhưng là, thân hình có sơ hở, đối mặt Trục Phong loại này người quen, Tần Lĩnh cũng không dám hứa chắc có thể hay không lộ tẩy. Cho nên, tránh đi mấy ngày tốt nhất, loại sự tình này, tự nhiên là ít một người biết rõ tốt nhất. Nhiều một người, liền nhiều một phần nguy hiểm, mà Trục Phong vừa nghe đến Lão Phong Tử nói như vậy, tại chỗ liền hưng phấn không thôi. Cách chương.